Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2895, chạy thoát. Phó Thanh Xương sắc mặt băng lãnh, một kiếm chém ngang, đem Lý Phúc đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Nhưng Phó Thanh Xương lại là không có giết Lý Phúc, đánh bại Lý Phúc về sau, thu hồi kiếm phong, thản nhiên nói, năm đó ta đi Côn Khư tu luyện, nhờ có Lý gia cùng Lý Phúc tiền bối chiếu ứng, hôm nay chuyện này liền đến đây là kết thúc đi. Hy vọng Lý Phúc tiền bối trở lại Lý gia sau đó không muốn tại đến Đông Châu rồi. Phó Thanh Xương lạnh lùng nói. Lý Phúc cười khổ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Phó Thanh Xương nói ra, lúc trước ta tại Côn Khư lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi tất nhiên không phải là phàm phu tục tử. Chỉ là đáng tiếc, Man Cổ đại lục này quá nhỏ, dung không được hai vị tuyệt thế kiếm tu. Man Cổ đại lục đã có Lâm Đạc rồi, tất cả kiếm tu tại Lâm Đạc kiếm mang phía dưới đều phải cúi đầu. Phó Thanh Xương thản nhiên nói, kiếm pháp của ta tự nhiên so ra kém Lâm Đạc đại ca kiếm pháp. Lý Phúc khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, nếu không phải Lâm Đạc không có xảy ra chuyện, bây giờ lấy thiên tư của hắn, chỉ sợ sớm đã trở thành trấn áp năm châu cường giả đi. Lắc đầu, Lý Phúc chậm rãi đi xa, đồng thời hắn nói ra, Phó Thanh Xương, người yên tâm, ta sẽ lập tức mang theo Lý gia đệ tử trở về Côn Khư. Đồng thời, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, bất kỳ người nào hỏi, lão phu đều sẽ ngậm miệng không nói. Lý Phúc đi xa, biến mất tại nơi đây, mà bây giờ, nơi đây liền chỉ còn lại Cổ Đạo Chi rồi. Cổ Đạo Chi cùng Cửu Phong Hòa Thượng kịch chiến, vẫn luôn duy trì cân sức ngang tài trạng thái. Tuân Chi Tàng cười nói, Tửu Phong tử này, làm sao xuất ra sau đó, còn trở nên nhân từ nương tay rồi. Tô Yến Hoa nói ra, dù sao cũng là người xuất ra, lòng dạ từ bi thôi. Phó Thanh Xương giờ phút này nói ra, Cổ Đạo Chi, người còn muốn đánh sao? Cổ Đạo Chi cùng Cửu Phong Hòa Thượng dừng tay. Cổ Đạo Chi nhìn lại, nhìn thấy Trương Ngọc Sơn, Tống Vân Hạc, Tô Thừa cùng Lý Phúc đều đã bị thua. Liền âm thầm lắc đầu nói ra, Lam Lăng đâu? Chẳng lẽ hắn không có tới? Phó Thanh Xương âm thanh lạnh lùng nói, người đi đi. Cổ Đạo Chi cười nói, người không giết ta. Phó Thanh Xương nói ra, Cổ gia người thông minh không nhiều, giết một cái liền thiếu đi một cái. So với mặt khác Cổ gia cường giả, ta càng thưởng thức ngươi. Cho nên vì phiền toái không cần thiết, ta còn không muốn giết ngươi. Cổ Đạo Chi cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, trước khi đi, nói với Phó Thanh Xương, các ngươi năm người lại lần nữa xuất hiện tại Đông Châu, tất nhiên sẽ gây nên Trung ương Thánh Quốc chú ý. Ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng là các ngươi tốt nhất đừng đem chiến trường đặt ở Đông Châu. Hơn 20 năm trước trận chiến kia, chảy máu, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Cổ Đạo Chi nhìn xem Phó Thanh Xương nói một câu về sau, quay người biến mất tại nơi đây. Chờ Cổ Đạo Chi đi hồi lâu sau, đám mây phía trên, Lam Lăng thân ảnh xuất hiện, rơi vào Phó Thanh Xương bên người, khẽ cười nói. Phó Thanh Xương, người nói không sai, Cổ gia người thông minh, đích thực không nhiều, mà Cổ Đạo Chi xem như thông minh nhất một cái rồi. Nhường hắn mạng sống, so để hắn chết rồi, tác dụng càng lớn, Lam Lăng khẽ cười nói. Phó Thanh Xương lấy lại tinh thần, nhìn về phía chung quanh, cũng không có tại phát hiện Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch tung tích. Lâm Bạch bọn hắn đi nơi nào rồi? Phó Thanh Xương hỏi. Lam Lăng lắc đầu nói ra, không biết. Phó Thanh Xương trừng to mắt nói, không biết, không phải mới vừa gọi ngươi trong bóng tối bảo vệ bọn hắn sao? Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói, hai người bọn họ triệu hoán ra Lâm Bạch phi kiếm kia tốc độ, trong nháy mắt chính là mấy vạn dặm, ta nếm thử đuổi một đoạn thời gian, thế nhưng là tại mấy cái trong nháy mắt sau đó, bọn hắn cùng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Rất nhanh, bọn hắn liền thoát khỏi truy tung của ta. Hiện tại, cũng không biết thanh phi kiếm này đến tột cùng bay đến địa phương nào đi. Bất quá còn tốt chính là, tại vừa rồi ta cảm giác được trên thân của Lâm Bạch còn có sinh mệnh khí tức. Hẳn không có chết. Phó Thanh Xương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thi triển bất bại kiếm pháp. Mặc dù giờ phút này bất tử, nếu là không kịp chữa trị lời nói, hắn cũng sẽ chết đi. Không được, được mau chóng tìm tới bọn hắn. Tuân Chi Tàng, người trong Tử Kim Thành bảo vật đông đảo. Có không có cách nào tìm tới Lâm Bạch? Phó Thanh Xương hỏi. Tuân Chi Tàng nhíu mày nói ra. Ta nghĩ một chút biện pháp. Ngoặc kép, cùng lúc đó, không chỉ là Phó Thanh Xương bọn người ở tại tìm Lâm Bạch tung tích. Chạy ra Đại Vu Hoàng Triều Bạch Tiêu Tiêu. Âm Cửu Linh mấy người cũng đang tìm Lâm Bạch tung tích. Phi kiếm vút qua cách xa vạn dặm. Hai thanh phi kiếm, sánh vai cùng, tại Đông Châu trên bầu trời. Giống như một đạo lưu tinh lướt qua. Trong một chớp mắt biến mất tại chân trời. Một ngày này, Đông Châu phía trên không ít cương vực đều trông thấy hai đạo cấp tốc mà qua lưu tinh. Lướt qua chính mình cương vực. Sau 10 ngày, phi kiếm không biết tại Đông Châu phía trên bay qua bao nhiêu cương vực. Rốt cục, ngày hôm đó, hai thanh phi kiếm lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Rơi vào một mảnh không muốn người biết trong rừng rậm. Phi kiếm rơi xuống đất. Linh tính ảm đạm. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, từ trên phi kiếm hạ xuống. Diệp Túc Tâm vội vàng chạy tới. Lâm Bạch nằm trên mặt đất. Thể nội máu tươi tựa hồ đã chảy rỗng bình thường. Diệp Túc Tâm chạy tới đem Lâm Bạch ôm vào trong ngực. Một đạo linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội. Khi nàng cảm giác được Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể thời điểm, dọa đến mất hồn mất vía. Cả người xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Kinh mạch toàn thân cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Toàn thân máu tươi cơ hồ toàn bộ chảy không. Đan điền vết nứt đông đảo. Không có bất kỳ cái gì linh lực. Thần đan bên trên lít nha lít nhít vết rạn. Dẫn đến thần đan ảm đạm. Tựa như chết héo bình thường. Liền liền ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu ngừng vận chuyển. Nếu là tại kéo dài như vậy nữa. Không dùng đến hai canh giờ. Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Túc Tâm trông thấy Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể. Nàng có thể tưởng tượng đến Lâm Bạch bỏ ra bao lớn đại giới. Đây cơ hồ muốn Lâm Bạch tính mệnh. Không muốn, chấm ngoặc kép, không nên rời bỏ ta. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm ôm Lâm Bạch. Trong mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống. Có thể Diệp Túc Tâm ngẩng đầu chung quanh. Nhìn thấy nơi đây chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng. Nàng muốn tìm người tới cứu Lâm Bạch, thế nhưng là nơi đây phương viên mấy chục vạn dặm không có một ai. Tuyệt vọng, Diệp Túc Tâm mang trên mặt tuyệt vọng, liền liền nước mắt của nàng. Giờ phút này đều đắng chát bắt đầu. Nàng cúi đầu nhìn xem ngực mình nam nhân, trong mắt hiển hiện nhu tình. Sau một hồi, Diệp Túc Tâm nhắm mắt lại, thần sắc thống khổ, giống như làm ra một cái gian nan quyết định bình thường. Nhẹ giọng hô. Chiêu Nguyệt, rầm rầm làm Diệp Túc Tâm la lên Chiêu Nguyệt thời điểm. Diệp Túc Tâm phân nửa bên trái tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu trắng bạc. Mà theo tóc trắng xuất hiện, Diệp Túc Tâm má trái bàng cũng lập tức ngưng động. Tại Diệp Túc Tâm trong mắt trái, không tại rơi lệ, ánh mắt kia cũng không tại nhu tình, mà là một mảnh lăng lệ cùng băng lãnh. Nàng má trái biểu lộ hóa thành từng tia nhe răng cười. Giờ khắc này, nếu là có người khác trông thấy, tất nhiên sẽ dọa đến mất hồn mất vía. Bởi vì Diệp Túc Tâm má phải, duy trì thống khổ, ánh mắt áy náy, nước mắt chảy ròng, mà mặt trái của nàng, ánh mắt lăng lệ tà mị, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Không nghĩ tới thật đúng là để cho các ngươi trốn ra được. Tại Diệp Túc Tâm trong miệng truyền, đến Chiêu Nguyệt thanh âm lạnh như băng, chỉ bất quá đáng tiếc. Hắn trả ra đại giới quá lớn, cơ hồ muốn hắn mệnh. Hắn đã sống không quá ba canh giờ rồi. Ngoặc kép, hết chương.